Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1632, ta có lục tiên kiếm. Đương thế Thiều Hoa, Đông Hải bên trên, Vân Tiêu chiếm cứ, Long Ma bỗng nhiên biến mất, mặc dù để cho Thái Hoa Sơn áp lực giảm nhiều, thế nhưng Vạn Long Hóa Ma. Trong đó hung hiểm so với trước đó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mắt thấy thiên tượng đại trận sắp sụp đổ, hết thảy vạn tượng cũng tràn ngập nguy hiểm. Lục Thiên Động Uyên Đại Đế rốt cuộc kìm nén không được. Hắn nhìn thấy chính mình đã từng dìu dắt qua đi bối bị giết chết. Mà Thái Hoa Sơn cùng Vạn Long tỷ lệ rõ ràng mất cân bằng. Lần này đại kiếp. Thậm chí không cho phép nhóm người mình tham dự. Cái này nhân đạo chiến lược chủ yếu cũng lọt vào trói buộc. Đại thánh cấp gần như không. Cái này sao có thể đánh thắng được Long tộc. Nhưng phải giải quyết trận này vấn đề căn bản biện pháp. Cũng không ở chỗ Đông Hải bên trên chiến đấu. Mà là ở vị kia trồng liễu người. Hai vị thiên đế cùng vị này thế gian trí nhân tư chiến. Đến nay như cũ chưa từng phân ra thắng bại, may mà không có mấy cái hô hấp, bỗng nhiên thiên ngoại có quang hoa đến, Lục Thiên Động Uyên Đại Đế chưa từng tới kịp xuất thủ. Kinh thế cuồng lôi diễn xuống, Long Xà Đại Thánh lấy kích đánh tới, một vị Đại Thánh rơi vào thế gian, chư Thánh lúc này mới giật mình thanh tỉnh, đồng thời có mặt người sắc đột biến, nguyên lai nhân đạo cao thủ. Còn có một vị, không vào đủ loại trong hạn chế. Đại thánh cấp lực lượng cùng thiên tiên cấp chênh lệch cỡ nào to lớn. Mặc dù Long Xà không có gấp rút tiếp viện thiên tượng đại trận. Nhưng hắn đồng dạng cùng Lục Thiên Động Uyên Đại Đế. Là nghĩ đến từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Đã từng lôi thần, bây giờ Long Xà. Hắn mang theo nộ khí hàng thế. Đại kích chém thẳng. Nghĩ đến trồng liễu người trên đầu liền chặt tới. Đại thánh cấp thiên uy oanh minh mà đi. Ngô Đồng Thần Sơn bị lôi hải bao phủ. Thế nhưng trồng liễu người huy động thập thiên cán. Mũi thương điểm tại mũi kích. Theo sát lấy Long Xà Đại Thánh thiết kích liền từng khúc băng liệt. Trồng liễu người lộ ra một cái miệt thị nụ cười. Long Xà Đại Thánh lại đồng thời lộ ra một cái mỉm cười. Thế là một đạo kiếm quang từ thiết kích bên trong bắn ra. Vậy ta buông tha mặt mũi đi cầu được đồ vật. Dám để cho ngươi hảo hảo lĩnh giáo một chút. Lung tung nhúng tay thế gian phân tranh. Sau cùng chớ có rơi vào cả người tử đạo tiêu. Kiếm quang phía sau mang theo Long Xà chế diễu. Trồng liễu người trong chớp nhoáng này như hãm tuyệt tử chi cảnh. Hắn bỗng nhiên chuyển thân. Đạo kiếm quang kia bay qua, cơ hồ đem đầu của hắn cắt đứt, loại kia tử vong lực lượng, trực kích bản thân hắn. Nếu như lúc trước hắn là một vị đại thánh, một kích kia mặc dù chưa trúng, nhưng có lẽ cũng đã chết. Chỉ có thế gian trí nhân mới có thể tránh đi, nhưng có thể tránh thoát cái này hư huyễn một chảm, lại không thể tránh né cái kia thực chất mũi kiếm. Long Xà Đại Thánh hát nói, Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, hãm tiên khắp nơi trên đất khởi hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô tận diệu, Đại La Thánh Tiên máu nhuộm váy, ta có một thanh Lục Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, đại biểu là, vong, khái niệm, thông tục dễ hiểu, giải thích là, chém chúng hẳn phải chết, không luận kiếm khí kiếm ánh sáng, bên trong chi lập vong. Trồng liễu người lúc này sắc mặt vừa rồi đại biến, kiêng kỵ vạn phần, người tại sao có thể có Lục Tiên Kiếm? Long Xà Đại Thánh nói, đã biết thiên đế là Sơn Thần, sao không biết ta Long Xà tên? Năm đó lôi thần, tại thông thiên giáo chủ trước mặt, cũng có ba phần chút tình mọn, bây giờ là giáo chủ cố kỵ cựu nhật tình cảm, ứng nga thỉnh cầu. Mượn ta thanh này Lục Tiên Kiếm đến. Người cái kia thập thiên cán xác thực lợi hại. Nhưng lại không biết cùng cái này Lục Tiên Kiếm so. Cái nào càng mạnh. Long Xà Đại Thánh cùng nhau kiếm chỉ. lại là ba cây cùng khởi. Lúc này thiên ngoại thục sơn bên trong, Khổng Tuyên, Tô Tần bọn người tại hét lớn. Ở đâu là kiếm pháp dùng chiêu số? Kiếm này chỉ dở dở ương ương. Ngươi đem kiếm kia cho ta các loại. Liền thi một chiêu thiên ngoại phi tiên cho ngươi xem một chút. Long xà đại thánh ngửa đầu gầm thét. Thục sơn trung thánh, chớ tại thiên thượng nhìn cái này náo nhiệt. Cái kia trước đó long ma đào tẩu. Các ngươi không đuổi theo trục. Tới đây ép buộc ta làm gì? Nhanh chóng đi vậy. Thục sơn bên trên phát ra một trận cười to. Long xà đại thánh khởi ba ngón chi kiếm. Dẫn lục tiên kiếm bay giết chồng liễu người. Chồng liễu người nào dám ngăn cản kiếm này. Chính là xoay người rời đi. Chỉ là lúc này vị tránh mấy bước. Thiên đế trong ngực viên kia đại chứng chính nhẹ nhàng lay động. Chồng liễu người gặp tình huống như vậy. Xoay người lại kích. Nhưng mà thiên đế thuấn cử động trùy ngăn lại. Lại có long xà dẫn lục tiên kiếm trái phải tung bay. Chồng liễu người không thể phụ cận, giận không kềm được, chuyển tay khởi pháp, cả người cũng hóa thành trăm cánh tay thật to liễu mộc. Liễu thần tương, sinh tại muội cốc, đại nhật rơi chỗ, chồng liễu người thi xuất tuyệt kỹ, muội cốc tại tây, nếu như nói ngu uyên là vật chất thượng thái dương rơi về phía tây vị trí. Như thế muội cốc chính là khái niệm thượng ngày vong chi mộ. Thái dương rơi vào ngu uyên, còn có thể từ thang cốc tái xuất, chỉ là thiên đạo tuần hoàn mà thôi. Nhưng nếu như hàng nhập muội cốc, liền coi như là chết, lại không cùng với tàn dương hòa cảnh. Cái này ngày rơi vào muội cốc, vạn nóng đều là tắt, tựa như là năm đó Hy Hòa trải qua cái kia mảnh thế gian đầu cùng. Tồn đầy vô số tinh tú thi hài. Những cái kia đã là già yếu cùng mất đi quần tinh. Cũng là đã thiêu đốt hầu như không còn tuế nguyệt. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài. Thế gian không có vĩnh hằng. Cho dù là khống chế chiến xa Hy Hòa chi thần cũng là như thế. Nàng sẽ đắm chìm ngày hoa nhi phản lão hoàn đồng. Sau cùng lại từ đồng tử bắt đầu trưởng thành. Nàng có tiền thân ký ức. Nhưng cuối cùng không còn là tiền thân người kia. Chính như Thái Ất, hoặc là nói năm đó hành tẩu Sơn Hà Lý Tịch Trần nói tới câu nói kia một dạng không phải là thiên. Địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão, tương đối đại về thời gian, phàm trần chúng sinh, thậm chí cả thiên giới chúng sinh, la thiên chúng sinh, bát phương thế giới, không thể biết bất khả danh cảnh, thậm chí là vô hà hữu chi hương cùng hoàng lương mộng đất. Hết thảy chúng sinh, tại vĩ đại thiên tạ chi lực phía trước cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Chồng liễu người phảng phất là quyết tâm một dạng chính là muốn ngăn cản thánh nhân giáng sinh. Mà cái này thật to liễu thần tương cũng minh bạch nói cho trước mắt tam thánh. Lúc này thế gian chí nhân một trong chồng liễu người liền muốn vận dụng toàn lực. Hắn thật sâu biết rõ, nếu như không thi triển liễu thần tương. Sớm muộn sẽ bị lục tiên kiếm giết chết. Thông thiên giáo chủ cho mượn kiếm long rắn. Đây đúng là chính mình không biết giao tình. Chồng liễu người cảm thấy rất khó chịu. Chính mình thiếu người ngoài ân tình. Chuyên tới để chặt đứt. Đây vốn là không sai. Nhưng lại nói quá vẹn toàn. Cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Chính mình sẽ đối mặt một vị thiên tôn pháp kiếm. Hắn thi triển liễu thần tương. Dùng hết thảy ý đồ đụng vào viên kia đại chứng. Ngô Đồng thần sơn thượng khí lãng cơ hồ đem Đông Hải cũng đốt làm. Thiên đế tại cái kia vô thượng pháp trấn áp xuống vết thương chồng chất. Ho ra đầy máu, mà thiên đế thuấn cũng bị thương. Mặc dù chồng liễu người bản thân càng là thê thảm vô cùng. Hắn dùng ra mấy lần tinh khí thần minh giả thân. Những cái kia giả thân đều không ngoại lệ cũng bị lục tiên kiếm giết chết. Long xà đại thánh khí tức cũng hạ thấp một cái cực thấp điểm. Lục tiên kiếm cho dù tốt, cũng là cần pháp lực khu động. Nó vốn có quyền hành, quá đáng sợ. Cho nên khi không sai không có khả năng để nó tùy ý làm ẩu. cũng chỉ có thiên tôn cấp nhân vật mới có thể tùy ý khu xử. Trồng liễu người thở hổn hển, đại thủ đập hướng viên kia đại trứng, chỉ cần đánh trúng, lần này khó chịu trảm duyên hành trình, cho dù là đi đến cuối con đường, thiên đế cuối cùng không thể ngăn cản, hắn bị ép vỡ thân thể, viên kia trứng cũng rơi xuống trên mặt đất, trồng liễu người vui thích nở nụ cười, hắn cũng tiếp cận cực hạn, lại thêm ác chiến một hồi. Có lẽ liền phải cùng thế gian chặt chẽ không thể tách rời. Như thế vô cùng có khả năng rời khỏi cảnh giới trí nhân. Thập thiên cán hướng đại trứng đâm vào. Thế là tại ba vị đại thánh trong mắt, viên kia trứng vỡ vụn, hóa thành vô tận quang vũ tứ tán bay tán loạn. Xong rồi, trồng liễu người há mồm thở dốc. Thập thiên cán chống đỡ đại địa. Hắn chưa bao giờ có như thế khó chịu chiến đấu, quả thực là muốn đem tinh thần hắn cũng triệt để xé nát. Nhưng cũng may kết thúc, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Đông Hải bên trên, Thái Hoa Sơn thiên tượng đại trận bên trong, đột nhiên dâng lên một mảnh thật to uy nghiêm, trồng liễu người ngạc nhiên vô cùng, mà tại Thái Ất Cung bên trong, đế nữ trong ngực, ôm một cái vừa rồi giáng sinh nữ hài, nàng rất vui vẻ dùng mặt dán nữ hài hai gò má. Sau đó đem nàng buông xuống bầu trời, nữ hài hạ xuống đám mây, hóa thành hài đồng, đồng tử hàng lâm Đông Hải, hóa thành thiếu nữ đặt chân Ngô Đồng Thần Sơn, trở thành thanh niên nữ tử bộ dáng, trồng liễu người quỳ trên mặt đất, đã hao hết lực lượng. Tâm lực lao lực quá độ hắn rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Nguyên lai viên kia trứng chỉ là một cơ hội, mà chân chính, thánh nhân, tại cái này mai trứng bị đánh nát thời điểm, liền sẽ chân chính giáng sinh. Cái này mai trứng là Thái Ất Thiên Tôn tạo nên hình hài. An trí lấy Phượng Ca tinh thần, cái kia vô huyết tinh thần, đem trói buộc chính mình hình hài vỡ vụn thời điểm. Liền sẽ trở về tại chân chính bộ dáng, nàng tinh thần sở tại hình hài, đúng là tại dưới cây ngô đồng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, Phượng Ca trùng sinh, sẽ ở ngô đồng thụ phía trước, nàng tinh thần khôi phục ở đây, nhưng nàng lại là từ trên trời giáng xuống, trồng liễu người rất mệt mỏi, hắn không nghĩ tới đến, mà Phượng Ca cũng không có đặc xá ý hắn. Nàng hướng về Vạn Long Triều Cường đi đến, từng bước một, sau lưng có hai cái thần điểu dây dưa, Phượng Hề Quy Cố Hương, Ngao Du Tứ Hải Cầu Kỳ Hoàng, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.